Kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh Du sửng sốt hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, sợ cái gì? Gió đêm lạnh thổi vào căn phòng tối, lướt qua tóc Phương Kính Dực, thổi vào đôi mắt vẫn còn ướt của cậu, có hơi đau. Phương Kính Dực không biết nên trả lời Nghiêm Minh Du như thế nào, cậu há miệng thở dốc, nên nói gì đây? Tôi sợ, bởi vì tôi chưa hề có cảm giác lệ thuộc vào người khác ư, mà tại sao cậu lại phơi bày vẻ yếu ớt của mình với Nghiêm Minh Du? Không có gì, lúc Nghiêm Minh Du chuẩn bị xuất viện thì Phương Kính Dực vừa mới kiểm tra xong phòng bệnh bên cạnh. Lúc cậu đẩy cửa phòng bệnh của Nghiêm Minh Du thì anh đã không còn ở đó nữa. Bộ quân phục gấp chỉnh tề trong tủ cũng bị lấy đi, giường bệnh sạch sẽ ngăn nắp như chưa từng có người nằm. Tim Phương Kính Dực đập thình thịch, nhìn chằm chằm chiếc giường bên cửa sổ hồi lâu rồi ra khỏi phòng. Thực ra có hơi không nỡ, Phương Kính Dực nghĩ, những ngày gần đây, khi Nghiêm Minh Du nằm viện, mối quan hệ của họ đã có những bước tiến mới. Mỗi ngày kiểm tra phòng và thay thuốc, mỗi một lần đụng chạm rồi nhìn vào mắt nhau, khoảng cách giữa họ mỗi ngày một thu hẹp. Đôi khi Phương Kính Dực còn cảm thấy nếu Nghiêm Minh Du cứ ở bệnh viện như vậy cũng khá tốt, để họ vẫn có thể nghĩ về nhau và không cần tìm cớ để gặp nhau mỗi ngày. Vì sao xuất viện lại không nói một câu chứ? Phương Kính Dực nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự không biết bao giờ Nghiêm Minh Du sẽ xuất viện sao? Hình như cũng biết mà, nhưng Nghiêm Minh Du cũng nên nói một câu, chứ không nên để cậu tràn đầy chờ mong bước vào phòng bệnh, rồi chỉ có thể ngây ngốc nhìn chiếc giường trống không. Phương Kính Dực lơ đãng nhìn ra cửa khoa tuyến thể, thấy Nghiêm Minh Du đang đứng ở cầu thang ngay sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện. Nghiêm Minh Du luôn nổi bật giữa đám đông, đặc biệt là khi mặc quân phục, vành mũ quân đội che khuất gương mặt anh, khuy áo cài ngay ngắn, giày da quân đội cũng sạch sẽ sáng bóng. Quân phục màu xanh đậm khiến vóc dáng anh càng cao lớn đĩnh bạt. Nghiêm Minh Du ngẩng đầu nhìn Phương Kính Dực đang đứng đó, ánh mắt anh xuyên qua hành lang thật dài, xuyên qua cả bầu không khí đầy mùi nước sát trùng, giữa đám đông bác sĩ bệnh nhân đang đi lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lộ ra ngoài khẩu trang của Phương Kính Dực. Ánh mắt ấy có quá nhiều điều muốn nói. Phương Kính Dực nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh kia, cứ luôn cảm thấy dường như Nghiêm Minh Du đã trở nên quá xa xôi. Sau khi khoác lên mình bộ quân phục đó, anh trở nên lãnh đạm và lý trí như một con ưng nhìn chằm chằm vào kẻ thù, trong mắt không hề có dục vọng hay tình cảm. Giống như một Nghiêm Minh Du với ánh mắt tràn ngập dục vọng của ngày hôm qua chưa từng xuất hiện. Phương Kính Dực không thích một Nghiêm Minh Du như vậy. Cậu nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại. Hai người cứ như trẻ con ganh đua mà nhìn chằm chằm nhau thật lâu. Cuối cùng Nghiêm Minh Du giơ tay đỡ mũ quân trang của mình, bất đắc dĩ mỉm cười, vẻ lãnh đạm trong mắt lập tức sụp đổ. Sau đó anh đứng thẳng người, chào Phương Kính Dực bằng quân lễ tiêu chuẩn rồi rời đi không ngoảnh lại. Phương Kính Dực sửng sốt một lúc, sau đó thở ra một hơi như chút được gánh nặng lớn, trái tim dần trở nên mềm mại. Việc đầu tiên khi Nghiêm Minh Du trở lại đơn vị là báo cáo với cấp trên, nói vết thương của mình đã gần như lành hẳn, sau đó anh đi thị sát trại huấn luyện tân binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyết đã trông thấy Nghiêm Minh Du từ lúc còn đứng trong hàng. Cậu ta kích động bước ra khỏi những tân binh đang đứng thẳng, đứng yên trước mặt Nghiêm Minh Du chào theo quân lễ, sau đó hét lớn với những tân binh. Cúi chào, Nghiêm Minh Du nheo mắt liếc nhìn những tân binh, chào lại Lâm Quyết theo kiểu quân đội, còn vỗ vai cậu ta như một cách thức động viên, sau đó đi một vòng rồi mới trở lại văn phòng của mình. Không có mấy ai biết lần này Nghiêm Minh Du bị thương, Lâm Quyết cũng chỉ tưởng anh đã đi làm nhiệm vụ trong một thời gian dài. Dù sao thì Nghiêm Minh Du cũng thường xuyên đi làm nhiệm vụ như vậy. Mặt khác, anh vẫn còn trẻ, vừa qua tuổi 30, là trung giáo trẻ tuổi nhất của quân khu Trung Bộ. Hơn nữa, anh lại là người có kinh nghiệm phong phú, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp cao, độ nguy hiểm cũng rất cao, dường như anh có thể xung phong nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong quân khu. Anh, cuối cùng anh đã trở lại rồi. Sau khi giải tán tân binh, Lâm Quyết chạy tới chỗ Nghiêm Minh Du. Bọn em huấn luyện tân binh mệt lắm rồi. Lâm Quyết là một trong số ít những người bạn tốt của Nghiêm Minh Du trong quân đội. Họ khá thân nhau, cho nên những lúc riêng tư, Lâm Quyết cũng rất thoải mái nói chuyện bằng vai phải lứa với Nghiêm Minh Du. Nhưng Nghiêm Minh Du cũng không quen nếu Lâm Quyết cứ nghiêm túc cúi chào. Họ nhập ngũ cùng đợt, cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Chẳng qua giới tính thứ hai của Nghiêm Minh Du là Alpha nên anh có ưu thế hơn, thăng quân hàm cũng nhanh hơn. Còn Lâm Quyết thì bị giới tính beta làm vướng chân cho nên vẫn luôn không được thăng quân hàm. Nghiêm Minh dù cũng đã nói đỡ với cấp trên mấy câu, nhưng vẫn luôn bị câu nói. Không phải alpha, chặn lại, trong quân đội cũng giống như bên ngoài, năng lực đánh giá con người luôn lấy mấy chữ ABO làm tiêu chuẩn hàng đầu. Điều này quả thực không công bằng, Nghiêm Minh Du thầm nghĩ, nếu không Phương Kính Dực đã không quyết định dành cả cuộc đời mình để đấu tranh. Mệt mỏi có nghĩa là cậu đã luyện tập tốt. Nghiêm Minh Du đưa một cốc nước cho Lâm Quyết đang vã mồ hôi đầm đìa, nhìn cậu ta nhanh chóng uống hết. Sau khi uống nước xong, Lâm Quyết thoải mái ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Du một lúc rồi cười nói. Anh à, tâm trạng anh rất tốt. Sao cậu biết? Nghiêm Minh Du không giấu giếm, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Khi có tâm trạng tốt, anh sẽ rót nước cho em, còn nếu không có khi còn chẳng được ngồi nữa là uống nước. Lâm Quyết ngồi thẳng dậy hóng hớt. Anh gặp chuyện gì vậy? Ra ngoài làm nhiệm vụ gặp được bé O nào à? Nghiêm Minh Du mặc kệ cậu ta nói đùa. Lâm Quyết độc thân lâu rồi, chuyện gì cũng nghĩ sang khía cạnh tình cảm được. Anh chỉ nhắc nhở, Lâm Quyết, tôi kết hôn rồi. Lâm Quyết vỗ đầu mình, hơi ngơ ngác phàn nàn. Anh không nói em cũng quên đấy, hôm nào anh dẫn chị dâu tới đi. Cảm giác tồn tại của chị dâu đúng là quá thấp rồi. Cảm giác tồn tại quả thực quá thấp, Nghiêm Minh Du tán đồng, rồi nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, lần sau sẽ dẫn tới, nhưng giờ cũng chỉ có thể mơ ước mà thôi. Anh với Phương Kính Dực còn chưa hòa hợp, cứ từ từ. Dường như Lâm Quyết cũng rất lo lắng, cậu ta gãi gãi đầu, đứng dậy đóng chặt cửa rồi kéo rèm lại, như có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Sau đó cậu ta ngồi lại xuống sofa, hạ quyết tâm. Nói, anh, em hỏi anh một chuyện, chuyện này thật sự làm phiền em rất lâu rồi. Nghiêm Minh Du cau mày, Lâm Quyết không thường xuyên như vậy, anh gật đầu, ra hiệu cho Lâm Quyết tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì, anh nói xem. Nếu ai đó phát hiện ra em lén lút yêu đương với tân binh thì sao? Yêu đương hả? Chuyện tốt mà. Nghiêm Minh Du gật gật đầu, rồi lập tức phản ứng lại, với tân binh. Cậu yêu đương với tân binh nào? Nghiêm Minh Du kinh ngạc. Cậu điên rồi à? Ấy, còn chưa chính thức mà. Không phải em vừa nói đó sao? Lén lút mà. Lâm Quyết lẩm bẩm, mặt hơi đỏ. Nghiêm Minh Du hít sâu một hơi. Yêu đương trong quân đội là tối kỵ, đặc biệt là với tân binh. Yêu của tân binh, một khi bị phát hiện, cả hai người đều sẽ bị trừng phạt, binh nghiệp của tân binh gần như sẽ bị hủy hoại chứ đừng nói gì đến việc thăng quân hàm. Nghiêm Minh Du tin là Lâm Quyết cũng hiểu việc này, nhưng có thể khiến Lâm Quyết suy xét đến phương diện yêu đương thì chắc chắn là cậu ta đã thích đối phương lắm rồi. Anh quen Lâm Quyết đã lâu, cậu ta lúc nào cũng thản nhiên sống, chẳng bao giờ yêu đương gì hết. Khó khăn lắm mới động tâm. Nghiêm Minh Du cũng không nỡ khuyên cậu ta cố đè nén tình cảm làm gì, cứ đè nén chẳng biết sẽ còn độc thân bao lâu nữa. Omega đó tên gì? Nghiêm Minh Du bất đắc dĩ hỏi. Lâm Quyết ngượng ngùng sờ sờ mũi. Không phải Omega, Beta, cũng không phải. Nghiêm Minh Du, Lâm Quyết, tôi thật không ngờ một thiếu ta sắp đầu ba như cậu mà còn bị một tân binh áp đấy. Lâm Quyết, cậu được lắm. Nghiêm Minh Du xoa xoa chân mày, xua tay. Cút mau, đừng làm phiền tôi. Lâm Quyết biết Nghiêm Minh Du nói vậy là đã đồng ý giấu diêm giúp cậu ta rồi. Cười ha ha vài tiếng, cũng không làm lễ chào theo quân đội nữa mà chạy biến luôn. Nhìn Lâm Quyết vui vẻ rời đi, chẳng hiểu sao Nghiêm Minh Du lại nghĩ đến Phương Kính Dực. Phương Kính Dực khác với Lâm Quyết. Lâm Quyết vừa phát hiện bản thân yêu ai là lập tức đến tìm Nghiêm Minh Du rồi nói thẳng, còn bảo cho dù lén lút cũng phải yêu. Cậu ta chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu đẹp đẽ, nhưng vẫn cứ khao khát và tin tưởng. Mà Phương Kính Dực, trong tất cả mọi lựa chọn, cậu lại từ bỏ tình yêu đầu tiên. Cậu không tin vào tình yêu đẹp đẽ, cũng chẳng tin Nghiêm Minh Du có tình cảm với mình. Cậu đã nhốt bản thân trong lồng sắt, đến khi phát hiện ra dấu vết của tình yêu cũng chẳng hề vui vẻ, mà cứ luôn muốn dập tắt nó cho dù bản thân có đầy thương tích. Tôi chỉ sợ hãi thôi, sợ cái gì? Khi Nghiêm Minh Du hỏi như vậy, anh thực sự rất muốn bước lên ôm cậu vào lòng. Đương nhiên anh biết Phương Kính Dực đang sợ hãi điều gì, nhưng đáp án của Phương Kính Dực lại càng khiến anh đau lòng. Không có gì, Nghiêm Minh Du chỉ cảm thấy trái tim mình đau như sắp nổ tung, đôi mắt ướt đẫm của Phương Kính Dực dường như đang ở ngay trước mặt anh. Phương Kính Dực không sợ trời không sợ đất, không sợ người khác chế giễu, không quan tâm điều gì mà cứ nhất định phải đứng ngang hàng với những alpha đó. Dù trốn trong phòng tối khóc thầm nhưng khi được hỏi cậu đang sợ gì, cậu vẫn cố gắng nói không sao. Ẩn sau câu nói không sao ấy, rốt cuộc cậu đã sợ hãi tới mức nào mà lại khiến một Phương Kính Dực mạnh mẽ bước đi trong 26 năm buộc bản thân phải dừng lại trước tình yêu mới chớm nở của Nghiêm Minh Du. Nhưng không sao, Phương Kính Dực không tiến lên cũng không sao cả. Nghiêm Minh Du sẽ kiên định bước tới kéo cậu vào vòng tròn tình yêu, sau đó sẽ ôm chặt cậu vào lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau chìm đắm trong cơn mưa tình yêu ấy. Cách chương.